con cảm ta lại vì Ngài thành tín. Lạy Đấng Thánh Israel, mỗi con hân hơ reo mừng và lòng con ngập trong vui sướng vì có Chúa Đấng cứu tình. Suốt ngày lưỡi con ca ngợi ngàn đời Chúa rất công minh. Con nương bóng y Ngài, ôi lạy y Chúa, không sợ hổ người thèn thùng, công lý Ngài xin giữ cứu nguy, luôn đáp lại từng tiếng khấn xin. Lục huyền cầm con muôn tấu vàng, ôi Thiên Chúa con cảm tạ Ngài vì Ngài thành tín. Lạy Đấng Thánh Israel, mỗi con hân hơ reo mừng và lòng con ngập trong vui sướng vì có Chúa Đấng cứu tình. Suốt ngày lưỡi con ca ngợi ngàn đời Chúa rất công minh. Xin nên lũy đồn con ẩn nâu, nên thành đá con cậy nhờ, ôi Chúa thực là chốn nâu thân, cho thoát bọn độc ác gia tâm. Chúa rất công minh, ngàn đời Chúa rất công minh.